Chương 277, cho tàn đêm. Ma Di Xê ạ xì mịu ạ tỉ hòn đó là cái gì nhìn phía xa không ngừng giao thoa hai bóng người, mạ tù xạ cụ dạ khó hiểu hỏi. Ma Di Xê ạ xì mịu ạ tỉ hòn, bản ý vì ma lực đồng hóa, thế nhưng bởi hy thực bản thân nguyên nhân, ở nơi này điểm cũng không có thể hoàn toàn giải thích như vậy, thế nhưng xuyên thấu qua nhạt màu tím kết giới, mẹ ý ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, lúc này trên bầu trời tích trần ma lực ước số đã tại từng bước rớt. Không bao lâu sẽ trầm tích tới mặt đất tới thích, tập trùng mệnh chính là cứng rắn. Vua của các anh hùng giọng của cùng nhiều lắm đều vô cùng cuồng vọng, nhưng hắc sắc thiếu nữ không có vì vậy mà phớt lờ. Chỉ có cuồng vọng mà tự tin, không có khả năng xưng là anh hùng, càng không thể nào xưng là vĩ đại vương giả. Vọng tự tôn lớn ngu ngốc ở anh linh trước mặt, nối liền vì tiểu tiểu chướng ngại vật tư cách cũng khiếm phụng, chỉ xứng trở thành bị người cơ tiếu tiểu xỉu. Hắn là thu được chư thế hết thể siêu việt giả chi hoàn thành hình, không người có thể cùng bên ngoài địch nổi lịch sử loài người đệ nhất bộ sử thi bên trong. Đối với Dịu Games miêu tả mặc dù dẫn vào khoa trương sắc thái thần thoại, cũng vô pháp phủ nhận người làm một danh vương giả thành công. Cuồng vọng là bên ngoài bẩm sinh tính chất đặc biệt, nếu vì vậy bỏ quên Dịu Games thân là vương giả thống suất thiên quân cần trí tuệ, nhất định sẽ biến thành Dịu Games sử thi bi kịch làm nền. Hắn không cho là hát sắc thiếu nữ có thể đối với mình cấu thành dù cho một tia một hào uy hiếp, hành động thực tế bên trong nhưng giữ đầy đủ cẩn thận. Ở đối phương cao tốc sông đâm lúc lấy mê hoặc tính cực mạnh vũ khí đặc biệt tiến hành phạm vi lớn viễn trình công kích, hoàn toàn phù hợp cơ bản chiến thuật yêu cầu. Hai cánh hiện lên, hát sắc thiếu nữ phát hiện đến từ đối phương nổ lệ phẹn tạt sầm doanh tạc đều bị chính mình đen nhánh hai cánh ngăn trở, còn đối với này mình cũng chỉ là tiêu hao một tia ma lực mà thôi. Nghĩ tới đây, hắc sắc thiếu nữ hoàn toàn thả phòng ngự, cơ trong tay cuốn vòng quanh đen thùi mặc sắc cờ lẩy mỏ trực diện sông đâm đi. Hắc lượn quanh mặc sắc, khiến người ta rất dễ dàng liền liên tưởng đến tử vong. Tốt mà, bản vương đối với ngươi hơi có chút cảm thấy hứng thú. Dịu Games nhìn không nhìn lấy phòng ngự hắc sắc thiếu nữ, sắc mặt dẫn theo một tia hưng phấn, ý niệm trong lúc đó, vô số đạo kim sắc lưu quang phi đâm về phía hắc sắc thiếu nữ hai cánh, nếu có thể chống đỡ công kích lời nói. Vậy bản vương sẽ nhìn một chút ma lực của ngươi có thể kiên trì đến bao lâu cuồng vọng, nếu là người khác gặp phải cảnh này, nhất định sẽ muốn biện pháp khác, thế nhưng thân là vua của các anh hùng lại dùng cái. Này đơn giản nhất, đồng thời cũng là cứng trọi cứng phương thức để giải quyết. Chính như mẹ ý lo lắng như vậy, sương mù màu đen cuối cùng từ trên cao chi lắng động đến, chỉ có một phần nhỏ bị hãm hại sắc thiếu nữ hai cánh hấp thu. Những thứ khác đại bộ phận đều bị lúc chiến đấu sản xuất sinh khí lưu thổi hướng thành phố bốn phía. Nguyên bản bị Dịu Games xoanh tạc trở thành nhạt rất nhiều cánh chim, nhất thời lại trở nên nồng nặc lên, hắc sắc thiếu nữ lực công kích cũng đông trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Nhìn đến đây Dịu Games nhướng mày, lập tức lại nhiều hứng thú thêm lớn nổ lệ phẹn tạt sầm đối với hắc sắc thiếu nữ oanh kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chùa giải UO bên trong đều bị nổ tung khói đặc bao phủ, chung quanh vật kiến trúc cũng dồn dập bị liên lụy. Ầm ầm sụp đổ cái này, đây là cái gì ma lực sao nhìn mặc sắc cho tàn bao phủ nửa phủ kỳ thành phố, run sợ thất kinh, tò mò nàng không khỏi đưa tay ra không nên đụng Long Hy Thược lớn tiếng cắt đứt run sợ động tác, run sợ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên một tòa phủ kỳ thành phố cao nhất cao ốc theo Long Hy Thược ánh mắt, run sợ cũng nhìn tới chỉ thấy tòa nhà đổ sộ đỉnh đang không ngừng tiêu thất, chính xác mà nói. Là ở bị này mặc sắc cho tàn bao phủ sau đó, toàn bộ tòa nhà đồ sộ đỉnh đều xuất hiện một loại cảm giác mơ hồ, cuối cùng bất luận cao ốc đỉnh gì gì đó đồ đạc, toàn bộ ở trong thời gian ngắn ngủi hóa thành cùng này cho tàn một dạng đồ đạc, sau đó tiếp theo. Cùng phía trước cho tàn cùng nhau hướng lan tràn tình hình như thế làm cho Jun sợ thấy sợ nổi da gà, nguyên bản đưa ra tay cũng mau tốc độ thu hồi lại, ma lực dĩ nhiên tại ăn mòn những kiến trúc kia vật không, không chỉ là những kiến trúc kia vật. Kèm theo cho bụi rơi, run sợ phát hiện gần như nửa thành thị đều ở đây mặc sắc bao phủ. Cái này đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình điều này làm cho đi toàn bộ phủ kỳ thành phố sẽ biến mất đến lúc đó sẽ cùng ngươi giải thích đi. Phía trước chính là viên tàng sơn, chúng ta sắp tới Long Hy Thược trong lúc nhất thời cũng cùng run sợ không giải thích được. Sở dĩ gặp phải tình huống như vậy, cũng cùng tự có quan hệ trực tiếp điểm ấy làm hắn chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình ngọc biến hóa ở sẽ vạn ma lực sẽ bị hiệt lấy như vậy hình thức tồn tại. Nhìn đã bắt đầu biến mất cao ốc, Long Hy Thược cũng không nhịn được cười khổ lên, lần đầu tiên sử dụng, hắc hóa trạng thái xạ bở căn bản cũng không có hấp thu những thứ này ma lực cước số, lãng phí thực sự nhiều lắm cũng quả thực dường như Long Hy thực ngờ tới như vậy. Hắc sắc thiếu nữ cũng phát hiện vấn đề như vậy, ngay cả một bên mẹ ỷ cũng là âm thầm nhíu, tên kia nổ lệ phẹn tạt thực sự nhiều như vậy sao, đã kinh doanh tạc thời gian lâu như vậy, nhưng là lại không thấy chút nào giảm thiểu nhìn. Kim sắc thân ảnh hậu màn ánh sáng màu vàng, mẹ ỷ không khỏi mơ hồ lo lắng, chưa có hoàn toàn hấp thu những thứ này ma lực cước số, như thế đi muộn sớm sẽ bị thua. Một bên dĩ đờ cũng phát hiện vấn đề như vậy, thân hình trong nháy mắt chớp động, dự định lợi dụng chính mình mẫn tiệp đi quấy rối một đôi phương ổ kém chút đem người đã quên. Liếc nhìn một bên cầm trong tay chủy thủ dĩ đờ, bệ nghệ chúng sinh vương giả sẽ không sợ hãi cái này nho nhỏ xiếc, nhưng hắn vẫn là lựa chọn càng tiết kiệm sức lực phương pháp. Thiên tri tỏa tìm không thấy có bất kỳ động tác gì, ngay cả vừa rồi khí thế khoáng đạt không gian không hiểu cũng không từng phát sinh, vừa định chuẩn bị đánh lén dĩ đờ, bị đột nhiên ở trong hư không xuất hiện xiềng xích trói buộc chặt. Tức khiến cho dĩ đờ lập tức dùng tăng cố người ma pháp, cũng vẫn bị xiềng xích vững vàng cuốn lượn quanh, không cách nào tránh thoát mảy may. Vua của các anh hùng dịu games đặc biệt nhất tài bảo một trong, ngay cả chúng thần đứng đầu cảnh nỗ thiên chi châu được cũng không có pháp tránh thoát, là chuyên vì nghiêm phạt thần minh mà đản sinh nổ lệ phẹn tạc. Bởi dĩ đờ mở đờ xạ vốn có e thần tính, thiên chi tỏa ở dĩ đờ trong mắt chính là phi thường khó dây dưa bảo cụ. Bất luận nàng làm sao dễ rủa chính là không cách nào tránh thoát đi ra. Ngươi nên nhìn ta, tập trung một bả khảm đầy bảo thạch, hoa lệ dị thường ngân kiếm ở hắc sắc trước mặt thiếu nữ nổ tung, cắt đứt nàng đi trước cứu viện dị đỡ con đường. Chỉ từ cái kia phi phàm xa hoa cũng đủ để phán đoán bên ngoài nguyên hữu huy hoàng, hủy diệt như thế bảo vật, nhưng chỉ là ngăn cản mình vì dị đỡ cởi ra trói buộc cảnh báo. Hoang đường như vậy chuyện rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Hắc sắc thiếu nữ không được không tạm thời buông tha bị thiên chi tỏa khốn trụ được dĩ đờ, điều động toàn thân thần kinh, chuyên tâm đối mặt trước mắt đáng sợ đối thủ. Chết tiệt hắc sắc thiếu nữ lạnh rên một tiếng, lạc hướng càng phát ra linh hoạt. Cánh chim vỗ, cao tốc chạy như bay ở giữa, chỉ cần hơi nhỏ biên độ cũng đủ để tách ra dịu games đơn điệu thẳng tắp công kích. Xuyên toa ở trong khói lửa, hắc sắc thiếu nữ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đối thủ, lại không có thể ở đối phương khuôn mặt chứng kiến chút nào kinh ngạc. Huy vũ cờ lệ mỏ tay bổ tới trên đường, vô số lợi nhận đan vào lưới sắt trợn che cản tầm mắt của nàng. Không khỏi rơi vào tan xương nát thịt tràng, nàng bất đắc dĩ bên trong thu chiêu lui đến, quanh co tìm kiếm nhất kích tất sát khe hở. Thú vị ngươi cho rằng như vậy bản vương mượn ngươi không có biện pháp ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Hiện lên hàn quang nổ lệ phẹn tạt sầm vô số lần sượt qua người. Từ khai chiến đến nay ngắn ngủi mấy phút đồng hồ lại làm cho hắc sắc thiếu nữ cảm thấy phảng phất quá khứ mấy giờ. Vua của các anh hùng gia tăng công kích mật sau, chỉ là phán đoán lộ tuyến, sợ bị các loại vũ khí bắn trúng liền hầu như hao phí nàng toàn bộ ma lực. Ở lấy không hết dùng chi không dứt nổ lệ phẹn tạt mưa to bên trong đến nay chưa thu được thiết thực thương tổn, đây đã là kéo loại lực lượng này phúc không cách nào phòng ngự, cũng không pháp tiến công, không thẹn vua của các anh hùng danh sưng. Trò chơi một dạng treo chọc đã kinh lệnh hắc sắc thiếu nữ xuất hiện một tia vẻ vải ken một tiếng vang lớn, truyền khắp toàn bộ viên tàng sơn, đồng thời cũng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn ở đây. Dĩ đờ khiếp sợ phát hiện quấn lượn quanh cùng với chính mình xiềng xích, không biết lúc nào đã bị đánh nát bấy ánh mắt thay đổi. Hắc sắc thiếu nữ ngừng công kích, lăng lăng nhìn đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nguyên bản tràn ngập ngân sắc ánh sáng rực rỡ đôi mắt trong nháy mắt lui bước tiêu tán.